Chương 2777, Khương Trường Tồn, song phương một trận chiến, ước tại ngày mai tổ thành, trong lúc nhất thời, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Ngay tại song phương một trận chiến còn chưa tới đến thời điểm, đột nhiên nghe được ông một tiếng vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy hiện lên màu vàng, tựa như là vô số dòng nhỏ hội tụ mà thành, sau đó chậm rãi xoay tròn, cái này cũng không giống như là loại vòng xoáy kịch liệt dọa người kia. Vòng xoáy màu vàng này hình thành thời điểm, mười phần mỹ lệ, tự hồ đang trong vòng xoáy màu vàng ống này sẽ hạ xuống vô số thiên hoa bảo vật một dạng. Ngay tại tất cả phát hiện trên bầu trời vòng xoáy này thời điểm, lần nữa nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp vòng xoáy ở giữa lại là chậm rãi rủ xuống đến, cổ tia nước nhỏ kia nhao nhao rủ xuống, mà lại lẫn nhau quấn giao, trong thời gian ngắn ngủi, những tia nước nhỏ lẫn nhau quấn giao này xen lẫn thành một thanh thiên thê. Cứ như vậy, một thanh màu vàng thiên thê từ trong vòng xoáy chậm rãi hạ xuống, tùy theo đáp xuống trong chủ thành. Đó là vật gì? Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế, cổ quái như vậy một màn, không khỏi hiếu kỳ, nói ra, chẳng lẽ là khách đến từ thiên ngoại, nơi nào có cái gì khách đến từ thiên ngoại? Gặp qua tràng diện này cường giả thế hệ trước lắc đầu, thần thái nổi lòng tôn kính, nói ra, là Trường Sinh Điện muốn tới người, Trường Sinh Điện. Nghe được cái tên này, quản chi là cho tới bây giờ chỉ có gặp qua Trường Sinh Điện đệ tử tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi vì đó rung lên, không ít người vừa nghe đến Trường Sinh Điện cái tên này thời điểm, là nỗi lòng tôn kính, Trường Sinh Điện muốn tới người, thật sự là hiếm thấy, khó được nha. Có đại giáo trưởng lão không khỏi cảm khái nói ra, Trường Sinh Điện đã thật lâu không có lộ mặt qua, hôm nay vậy mà lại một lần nữa lâm thế, Trường Sinh Điện lâm thế, cái này cũng chẳng có gì lạ. Có Bất Hủ Chân Thần thần thái trịnh trọng, nói ra, bát quái cổ quốc bọn hắn kích hoạt lên Trường Sinh Tiên Bàn, đây đối với toàn bộ tiên ma đạo thống tới nói, là kinh thiên đại sự, lại thế nào khả năng không kinh động Trường Sinh Điện đâu. Huống chi, hôm nay bát quái cổ quốc rất có hiệu lệnh thiên hạ chi thế, đây là khiêu khích Trường Sinh Điện địa vị, Trường Sinh Điện chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, đích thật là như vậy, cũng không biết lần này Trường Sinh Điện sẽ ôm như thế nào thái độ. Có lão hữu cường giả trịnh trọng gật đầu nói, Trường Sinh Điện, chính là tiên ma đạo thống cổ xưa nhất truyền thừa một trong, tại xa xôi thời đại, Trường Sinh lão nhân tại thế thời điểm, Trường Sinh Điện chính là thay Trường Sinh lão nhân chấp chưởng hiệu lệnh, vì Trường Sinh lão nhân quét ngang bát phương, thống ngự vạn giới. Có thể nói, tại như thế một thời đại, Trường Sinh Điện được xưng tụng là chí cao vô thượng, quyền hành trong tầm tay, hiển hách vô cùng, về sau Trường Sinh lão nhân không còn luân hồi. Trường Sinh Điện vẫn là cao cao tại thượng, tại trong thời gian rất lâu cũng vẫn là chấp chưởng lấy tiên ma đạo thống quyền hành. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Trường Sinh Điện càng lúc càng mờ nhạt xuất thế tầm mắt của người, chậm rãi không còn can thiệp tiên ma đạo thống sự vụ, từ từ tiêu ẩn mà đi. Mặc dù là như vậy, trăm ngàn vạn năm đi qua, Trường Sinh Điện tại tiên ma đạo thống các đệ tử, lịch đại con cháu trong suy nghĩ, đều như cũ có 10 phần cao thượng địa vị, có thể nói. Trường Sinh Điện ở trong tiên ma đạo thống địa vị là khó có người có thể rung chuyển. Trên một điểm này, Hộ Sơn Tông là xa xa không cách nào cùng Trường Sinh Điện so sánh. Mặc dù nói, cho đến ngày nay, bát quái cổ quốc đã rất cường đại, có được cường đại vô cùng võ lực, có được thâm hậu vô cùng nội tình, danh xưng là tiên ma đạo thống đệ nhất cương quốc. Nhưng là, trong suy nghĩ của rất nhiều người, bát quái cổ quốc còn chưa có tư cách chấp chưởng tiên ma đạo thống quyền hành, trừ phi nói. Bát quái cổ quốc có thể đánh bại Trường Sinh Điện, đó mới là hoàn toàn xứng đáng vua không ngai, bằng không mà nói, bát quái cổ quốc chung quy là bao phủ tại dưới bóng ma của Trường Sinh Điện. Cũng chính bởi vì trên đỉnh đầu có Trường Sinh Điện bóng ma bồi hồi, cái này khiến bát quái cổ quốc lần này sẽ như thế vội vàng mở ra Trường Sinh Tiên Bàn, hiệu lệnh thiên hạ. Bát quái cổ quốc chính là muốn mượn thời cơ vạn năm khó gặp này, đến xác lập bọn hắn tại tiên ma đạo thống địa vị, muốn mượn cơ hội này nắm giữ quyền hành. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ thấy trên bầu trời trong vòng xoáy xuất hiện một cánh cửa, trong cánh cửa người này đến người khác song song đi ra, từ trong cánh cửa này đi xuống cường giả đều là mặc thuần một sắc trường bào, mặc dù nói trên người bọn họ trường bào là như vậy một mạc, nhưng bọn hắn cả người lại tản ra một cổ khí thế không giận mà uy, bọn hắn tay nắm lấy trường trượng mà tới, thật giống như bọn hắn tay cầm quyền hành một dạng, cho người ta một loại hoàng quyền trong tầm tay cảm giác, tự hồ. Bọn hắn đại biểu cho tiên ma đạo thống vô thượng ý chí, bọn hắn hành xử tiên ma đạo thống vô thượng quyền lệnh, cho nên, nhìn thấy trong vòng xoáy cường giả này đến cường giả khác song song đi xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì đó ngừng thở. Trên thực tế, liền xem như bát quái cổ quốc cường giả nhìn thấy Trường Sinh Điện cường giả đến, bọn hắn cũng giống vậy là thần thái ngưng trọng, không dám có chút buông lỏng. Bởi vì đối với bọn hắn bát quái cổ quốc tới nói, có chút sai lầm, nói không chừng lần này sẽ đối địch với Trường Sinh Điện, song phương lập tức khai chiến, không nghĩ tới Trường Sinh Điện sẽ đến. Có chút đã đứng ở bát quái cổ quốc trận doanh này đại giáo cổ quốc, trong nội tâm không khỏi có chút hối hận. Dù sao, hiện tại đứng tại bát quái cổ quốc bên này, làm không tốt chính là đối địch với Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện đến tột cùng là sẽ có đại nhân vật nào giáng lâm đâu. Nhìn xem Trường Sinh Điện cường giả từng cái đi xuống, song song mà đứng, lặng lặng chờ đợi lấy, có người không khỏi nói thầm. Lần này bát quái cổ quốc cùng trung vực thánh địa chính là bát quái trưởng Thương Sinh, trung vực tiên lão dạng này trường tồn bất hủ, nếu như Trường Sinh Điện không đến một cái trường tồn bất hủ, chỉ sợ là ép không được tràn diện đi. Có tuổi trẻ cường giả cũng có chút ít lo âu nói ra, nói không chừng Khương Trường Tồn sẽ đích thân giá lâm. Cũng có cường giả không khỏi hưng phấn mà nói ra, nghe được Khương Trường Tồn một cái tên như thế, tất cả mọi người trong nội tâm vì đó rung lên. Khương Trường Tồn chính là xuất thân từ Trường Sinh Điện, hắn là đương kim trên đời kinh diễm nhất trường tồn bất hủ, chỉ sợ là không thể nào. Có thế gia lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Khương Trường Tồn đã biến mất rất lâu, coi như hắn còn tại thế, chuyện như vậy hắn cũng không có khả năng xuất hiện, nếu là hắn vừa xuất hiện, một câu liền đủ sự tình. Hắn một lời ra, tiên ma đạo thống ai dám không theo, nghe được vị lão tổ này lời nói, không ít người đều cảm thấy có đạo lý. Âm thầm gật đầu, Khương Trường Tồn, là tiên ma đạo thống trăm ngàn vạn năm đến nay duy nhất kém hơn Trường Sinh lão nhân tồn tại, hắn tại tiên ma đạo thống có địa vị chí cao vô thượng, chỉ cần Khương Trường Tồn vừa xuất hiện, giống bát quái trưởng Thương Sinh bọn hắn dạng này trường tồn bất hủ, đây còn không phải là ngoan ngoãn cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hừ, đối với Trường Sinh điện cường giả đến, giống bát quái trưởng Thương Sinh loại tồn tại này, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tỏ thái độ, đương nhiên. Đối với bát quái trưởng Thương Sinh loại tồn tại này mà nói, thật sự là hắn là kiên kỵ Khương Trường Tồn, nếu như Khương Trường Tồn chưa từng xuất hiện, đối với hắn mà nói, cùng Trường Sinh Điện ở giữa, hắn y nguyên có thể buông tay một trận chiến, trong lòng của hắn hay là có lực lượng, đệ nhất hung nhân tới. Ngay tại rất nhiều người chú ý Trường Sinh Điện sẽ là có gì phương thần thánh giá lâm thời điểm, không biết ai kêu một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp tổ thành ngoài cửa. Một đoàn người chậm rãi đến, phía trước nhất chính là ngồi tại ở trên xe lăn đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, chỉ bất quá, lúc này đệ nhất hung nhân đầu gối trước cũng không có thả có trường kiếm. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân đầu gối trước không có thả có trường kiếm, không biết vì cái gì, mọi người trong lòng đều thở dài một hơi. Lúc này chỉ gặp đệ nhất hung nhân lẳng lặng mà ngồi tại ở trên xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Quản chi lúc này đệ nhất hung nhân là ngồi tại ở trên xe lăn. Theo người khác tựa như là một cái tàn phế, nhưng là tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào dám đi miệt thị hắn, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng hắn là một cái tàn phế. Tất cả mọi người biết, quản chi đệ nhất hung nhân tĩnh tọa tại trên xe lăn bất động, hắn cũng giống vậy có thể đồ ma chém giết, tiện tay vung lên, liền có thể giết sạch ngàn vạn. Cho nên, giờ này khắc này, khi đệ nhất hung nhân xe lăn chậm rãi đẩy vào tổ thành thời điểm, trong tổ thành tất cả tu sĩ cường giả đều yên lặng nhường ra một con đường đến, mặc kệ là cái gì đại giáo tuyệt thế thiên tài, hay là cái gì có thế lớn bất hủ chân thần, tại thời khắc này, không người nào dám ngăn trở đệ nhất hung nhân đường đi, tất cả mọi người giống như là thủy triều chậm rãi hướng về hai bên phải trái hai bên thối lui, đệ nhất hung nhân tiến vào tổ thành đằng sau, cũng không tại địa phương khác dừng lại, hắn xe lăn tiến nhanh mà vào, trong nháy mắt liền tới đến tổ điện trước đó, tổ điện, 10 phần khổng lồ, đại điện mở ra, thềm đá từng bậc trèo duyên mà lên, tại đại điện chỗ cao nhất, chính là một tấm cổ xưa bảo tọa, tấm bảo tọa này đã không biết bao nhiêu năm không có người ngồi qua, nhưng, nó vẫn là quang mang phun ra nuốt vào, vẫn là một tia không nhiễm. Tại tổ điện trước đó, có một tôn to lớn vô cùng pho tượng này ngang trời cao, bất kỳ người nào đứng tại trước pho tượng này, cũng nhịn không được nhìn lên. Pho tượng này, pho tượng chính là Trường Sinh lão nhân, chỉ bất quá. Trường Sinh lão nhân bộ dáng bị vô thượng ảo diệu chỗ che đậy, để cho người ta xem xét, là mơ hồ không rõ, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mục thật của hắn. Có thể nói, tại trước pho tượng kia, từng có qua vô số cường giả mở thiên nhãn, muốn cưỡng ép thấy rõ ràng Trường Sinh lão nhân chân diện mục, nhưng là đều không thể thành công. Pho tượng này sừng sững trong này đã là vô số năm tháng, nhưng vẫn là đại khí bàn bạc, có chí cao vô thượng khí tức, tự hồ trăm ngàn vạn năm đi qua, khí tức chí cao vô thượng này không chỉ có không có từ từ tiêu tán, ngược lại là càng phát ra nồng đậm, tự hồ đang pho tượng này trên thân thể, đã tụ tập tiên ma đạo thống khí hậu một dạng. Không biết bao nhiêu người, nhìn thấy Trường Sinh lão nhân pho tượng này thời điểm, đều có quỳ bái xúc động, trên thực tế, rất nhiều đi vào tổ điện người, đều sẽ quỳ lạy Trường Sinh lão nhân pho tượng này. Xe lăn đứng tại tôn này pho tượng khổng lồ trước đó, tại thời khắc này, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng Lý Thất Dạ mở mắt, lẳng lặng mà nhìn xem pho tượng to lớn vô cùng này. Tại thời khắc này, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng thâm thúy, xuyên thấu pho tượng này ảo diệu, nhìn thẳng Trường Sinh lão nhân dung nhan. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào phía trên tổ điện trên bảo tọa kia. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.